Hải tặc chi hắc ám đại tướng. Tác giả: Cao Thiêu Tam Thập Lục Độ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 515, chương 516, Tam Đại Mục. Tứ Đại Mục, ở nơi đó, ta gặp được cái kia mượn Aperfis danh hào hành sự người. Một vị thập phần cường đại nhưng lại sắp gặp tử vong đại kiếm hào Koshiro. Longinus tiếp tục tự thuật nói, sắp gặp tử vong, cái này sao có thể? Quina vô pháp tiếp nhận kêu to lên, đó là cái thứ hai cố sự. Trước hết để cho ta đem cái này một bộ phận kể xong đi. Longinus nói tiếp, ta đầu tiên là quan sát một đoạn thời gian. Tại xác nhận hắn chỉ là dùng cái này một tên hào qua trấn nhiếp hải tặc đả kích tà ác về sau, ta mới xuất hiện tại trước người hắn, cùng hắn đưa ra một cái giao dịch. Giao dịch này nội dung là, từ hắn gánh vác Aperfis cái này một tên hào, ta thì là nghĩ biện pháp vì hắn duy trì thương thế, đồng thời thay hắn chiếu cố tốt nữ nhi của hắn. Quina hốc mắt ướt át, run rẩy thanh âm hỏi nói, cho nên mới có 10 năm trước trận kia diễn trò. Longinus khẽ vuốt cằm, ta nhất định phải vì tiếp xuống hành động tìm tới lý do. Nếu không, bên ngoài về mặt thân phận liền kiếm hào đều không phải là ta đột nhiên nhận lấy ngươi cái này để tử, thật sự là thái kỳ quái. Quina nụ cười đắng chát, ta vẫn luôn đang nghi ngờ Aperfis loại kia cường giả vì sao lại đột ngột tìm tới phụ thân. Nguyên lai, cái này một ngọn nguồn ngược lại tại trên người của ta sao? Ngươi cũng không cần trách hắn. Hắn cũng là lo lắng cho mình sau khi chết sẽ có nước Wano truy binh tìm tới ngươi, mới nghĩ đến tại chính mình trước khi chết cho ngươi tìm một cái bảo hộ phù. Quina kinh ngạc hỏi, nói, nước Wano truy binh, chẳng lẽ phụ thân trước đó nói đều là thật? Hắn thật sự là như thế một cái ti tiện người? Dĩ nhiên không phải, này chỉ là bởi vì hắn không qua được chính mình cái kia đạo khảm. Hắn xác thực phạm phải qua một số sai lầm, có thể những cái kia đều là hắn nhân nghĩa bị người lợi dụng kết quả. Nhân nghĩa, lợi dụng, đây chính là ta muốn nói cái thứ hai cố sự. Longinus hơi sửa đổi dưới lý do thoái thác, tiếp tục nói, người vị mẫu thân kia thực là nước Wano phản quân thủ lĩnh Kurozumi Orochi bộ hạ. Cố ý tại một lần sự kiện bên trong để Koshiro cứu. Kurozumi Orochi bản ý là để ngươi vị mẫu thân kia dẫn dụ Koshiro đổi cờ xí, nhưng hắn cũng đánh giá cao chính mình ảnh hưởng. Ngươi vị mẫu thân kia tại ngày qua ngày chung đụng trình bên trong tránh thức yêu phụ thân ngươi. Nàng không nguyện ý tiếp tục vì Kurozumi Orochi làm việc. Có thể nàng lại lo lắng Koshiro bị Kurozumi Orochi nhằm vào. Cho nên, kết quả cuối cùng là nàng mang theo Koshiro rời đi nước Wano. Koshiro vốn là không đồng ý rời đi, nhưng hắn cuối cùng vẫn là khuất phục. Bởi vì mẫu thân ngươi lúc ấy đã mang thai ngươi. Quina nhếch nhếch miệng, đây chính là nàng vị mẫu thân kia sao? Kurozumi Orochi đương nhiên sẽ không để cho bọn họ cứ như vậy rời đi. Đào vong trên đường, có số lớn võ sĩ ninja đối bọn hắn tiến hành ám sát. Lấy Koshiro thực lực, vốn là không cần thiết sợ hãi. Nhưng hắn một phương diện muốn bảo vệ mẫu thân ngươi, một phương diện khác lại bị những cái kia tầng tầng lớp lớp hạ độc thủ đoạn suy yếu rất nhiều. Sau cùng chạy trốn tới Đông Hải thời điểm, thân thể của hắn thực đã lưu lại không thể nghịch chuyển thương thế. Quina hô hấp gấp gáp, vô ý thức nắm chặt thủ trường. Một đường bôn ba, một đường đào vong, chờ chạy trốn tới Đông Hải thời điểm, người vị mẫu thân kia thực đã gầy yếu đến không thành hình người. Đang dùng chỉ sau cùng lực lượng sinh hạ ngươi về sau, nàng cũng liền qua đời. Tuy nhiên từ trước tới nay chưa từng gặp qua mẫu thân mình. Có thể nghe được Longinus giảng thuật, Quina sớm đã là lệ rơi đầy mặt. Koshiro đương nhiên cũng muốn trở về tìm Kurozumi Orochi báo thù. Có thể ngươi tồn tại, để hắn không thể không từ bỏ quyết định này. Nhưng mà, cho dù Koshiro từ bỏ báo thù, Kuromi Orochi cũng chưa từng có nghĩ tới đình chỉ truy sát. Tại phát giác được thân thể của mình càng ngày càng tệ về sau, Koshiro bắt đầu lo lắng. Hắn lo lắng cho mình sau khi chết không có người bảo hộ ngươi. Cho nên, hắn làm ra một cái dự định. Hắc than đại gián, quy na mỗi chữ mỗi câu nói. Trên thân tiêu tán đi ra ngưng thực sát ý để chung quanh nhiệt độ đều chợt hạ xuống mấy độ. Longinus lắc đầu nói. Nơi này thực là Koshiro tin tức lạc hậu chút. Bởi vì, đoạn thời gian kia vừa lúc là ta tại nước Wano kiềm chế Kaido. Để ngày cùng bọn hắn phối hợp với đánh giết Kurozumi Orochi giai đoạn. Quy Na sát ý mạnh mẽ trẻ. Đúng vậy a. Nàng đã từng thật là nghe Hiyori tỉ tỉ nói qua chuyện này. Kurozumi Orochi đã chết. Cái này tính là gì? Bỏ bao công sức sách lược 10 năm. Kết quả là lại phát hiện vậy, chỉ bất quá là phụ thân nàng diễn một tuồng kịch. Đem cừu hận chuyển rời đến cái kia kẻ cầm đầu trên thân. Lại được cho biết cừu nhân sớm tại 10 năm trước liền đã chết. Tâm lý vắng vẻ. Nhân sinh phảng phất lập tức mất đi chèo chống động lực. Không, không đúng, ta nhân sinh còn có ý nghĩa. Thất vọng mất mát, Quy Na đem ánh mắt chuyển rời đến còn tại tự thuật Longinus trên thân. Mê mang ánh mắt rốt cục kiên định xuống tới. Longinus tựa hồ cũng không có chú ý tới Quy Na thần sắc biến hóa. Vẫn đắm chìm trong hồi ức. Koshiro dự định thực là dẫn xuất Apophis, sau đó lấy thay thế gánh tội thay làm đại giá để Apophis bảo hộ ngươi. Nhưng hắn cũng không nghĩ tới, hắn hấp dẫn ra đến cũng không phải là Apophis, mà chính là đỉnh lấy Apophis danh hào ta. Thực ta lúc ấy đã đang suy nghĩ bỏ qua cái này một thân. Phận, dù sao, khi đó ta đã có đề danh đại tướng xu thế. Nhận chú ý hoàn toàn không phải 5 năm trước, nhưng so sánh. Loại tình huống này còn muốn tiếp tục đóng vai Apophis lời nói. Rất dễ dàng bị người nhìn ra sơ hở tới. Cho nên, các người liền diễn này xuất diễn. Phụ thân thành Apophis, mà ta làm theo thuận lý thành trương tiến vào hải quân. Longinus khẽ gật đầu. Từ ngày đó bắt đầu, cái thế giới này thiếu một cái Koshiro. Lại thêm ra một vị hải tặc ngũ hoàng. Quy Na giật mình nói, khó trách Apophis ở trước đó rất ít xuất hiện, về sau lại là đột ngột trèo lên trên thế giới sân khấu. Nói, Quy Na đột nhiên trừng to mắt hỏi nói, chẳng lẽ cái này Nidai Kitetsu thực là phụ thân cố ý đưa cho ta lễ vật? Không sai, vậy hôm nay đây hết thảy chẳng lẽ cũng là các ngươi an bài tốt? Đây cũng không phải, chúng ta cũng không nghĩ tới ngươi lại nhanh như vậy liền tìm tới cửa. Cái viên kia quả thực, xác thực không tại chúng ta trong dự tính. Longinus lắc đầu nói, chỉ bất quá, Koshiro thân thể vốn là đã đạt tới cực hạn, cho dù là tại các loại dược vật cùng vàng dòng duy trì dưới, cũng đã gần như tan vỡ, cho nên... Hắn dứt khoát liền mượn hôm nay đưa ngươi sau cùng một phần lễ vật. Lễ vật? Lễ vật gì? Quy Na ngơ ngác ngây ngốc hỏi. Đương nhiên là chính hắn a. Longinus quay lưng lại nhìn về phía đại hải. Đánh giết ngũ hoàng Apophis công tích. Cũng là hắn duy nhất có thể đưa cho ngươi lễ vật. Từ hôm nay trở đi, cái thế giới này đã không còn Apophis. Có chỉ là... Không... Quy Na nhặt lên trên mặt đất cỗ, chậm rãi đeo lên trên mặt. Từ hôm nay trở đi, cái thế giới này đã không còn hải quân thiếu tướng Quy Na. Có chỉ là hải tặc ngũ hoàng Apophis. P.S. Nhìn thấy có chút thư hữu nói nhanh hoàn tất. E.M.M.M. Quyển sách này thật là đến hậu kỳ. Vô cùng khó khăn viết. Kevin đều sắp trở thành thái độ bình thường. Nhưng là nha, hoàn tất hẳn là còn có một đoạn thời gian, đoán chừng phải đến 700 chương đi. Tuy nhiên ta không có phân quyển, nhưng ta trong lòng vẫn là phân. Trước mắt còn có ba quyển. Cái này ba quyển viết cái chương 200, ta cảm thấy lấy vấn đề không lớn. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.